Chương 2367, sẽ rách thể diện. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mạng ta không do trời. Lúc này hồng hoang đa y đi a kim đan đại đạo hưng thịnh, hạ giới vô số tu sĩ dồn dập bỏ qua nguyên bản pháp quyết, bắt đầu tu luyện kim đan đại đạo. Nhìn ngày đêm không ngừng tiêu hao, tiêu tán thiên địa linh khí, các vị thánh nhân là đặt ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Các vị đạo hữu thật là lợi hại, lại thật sự sáng tạo ra sửa đổi số trời pháp môn, nhưng hồng quân như là đã quyết định muốn chém tờ ân ở thiên hạ tu sĩ. Há lại sẽ gọi các ngươi mưu tính thực hiện được quỷ sát tự trong hư vô đi tới, quanh thân luân hồi lực lượng xoay tròn, hiển nhiên là có quỷ chủ đang vì đó che lấp thiên cơ. Nhìn quỷ sát, các vị thánh nhân đều là sững sờ, thái đầu giáo tổ nói, ngươi kẻ này có ý gì qua một đoạn thời gian các ngươi liền biết, phải biết thỏ không chết, tẩu cầu phanh, như là thiên hạ linh khí tan hết, tu sĩ mất hết, chỉ còn dư lại các ngươi 6 vị thánh nhân. Các ngươi đoán xem Hồng Quân có thể hay không đối với các ngươi động thủ. Bây giờ Hồng Quân nhưng là đã phong tỏa hoàn mỹ thế giới bình phong, vô thượng cường giả căn bản là không ra được quỷ sắt chắp hai tay sau lưng. Trong mắt lập lòe màu xanh lục, cùng với ngồi chờ chết, chẳng bằng liều mạng một phen, chắc là các ngươi những năm này đã làm không ít chuẩn bị, nên có sức đánh một trận. Đến đây là hết lời, các vị chính mình cực kỳ cân nhắc đi. Quỷ sắt nhìn các vị giáo tổ, lắc đầu xoay người rời đi, chỉ còn dư lại 6 vị thánh nhân ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Một đôi mắt nhìn bầu trời không nói gì. Răng rắc răng rắc răng rắc vô số lôi kiếp ngang dọc, vào giờ phút này nhìn lại, hồng hoang đa y đi a tựa hồ trở thành lôi kiếp hải dương, đếm không hết thiên lôi tự 9 ngày lướt xuống, đem không kịp đề phòng tu sĩ đánh chết thiên ma gào thét, nhân cơ hội ăn mòn tu luyện kim đan đại đạo tu sĩ tâm thần, sau đó liền gặp được vô số tu sĩ điên điên khủng khủng, ở hồng hoang bên trong đại khai sát giới. Tại sao 6 vị thánh nhân cùng nhau kinh sợ, nhìn vô số ở trong lôi kiếp kêu rên hóa thành bột mịn tu sĩ? Đều là sắc mặt ngạc nhiên. Đi Tử Tiêu cung hỏi một chút đạo tổ, vì sao chúng ta khổ sở thôi diễn ra kim đan đại đạo sẽ phải gánh chịu như vậy? Tin dữ thái dịch giáo tổ sắc mặt xanh mét xông về Tử Tiêu cung. Ta không phục 6 đại thánh nhân chính là thiên địa chó rơm, chuyên môn hại chúng ta, này kim đan đại đạo tu hẳn phải chết. Chúng ta đều bị thánh nhân cấp cho, thánh nhân đang chết, là tên lừa gạt ta hận á. Vô số tu sĩ trước khi chết phát sinh không cam lòng hò hét, oan khí phóng lên trời, hướng về các vị giáo tổ bào phủ tới. Tử Tiêu cung ở ngoài, nhìn cái kia dây dưa mà đến oán khí, vô lượng nhân quả, 6 vị thánh nhân ngạc nhiên biến sắc. Trực tiếp đi vào Tử Tiêu cung, 6 vị thánh nhân thấy được chắp hai tay sau lưng, quay lưng mọi người hồng quân. Đạo tổ, đệ tử chờ có một chuyện không rõ, kính xin giáo tổ chỉ giáo. Thái dịch giáo tổ mở miệng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Kim đan đại đạo, chính là mạt pháp chi kiếp đường sống duy nhất, chính là một tuyến sinh cơ vị trí. Muốn ở mênh mông thiên đạo bên trong tìm ra một tuyến sinh cơ. Các ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao? Ngọc Độc Tú âm thanh bình thản, không cần thái dịch giáo tổ đặt câu hỏi, Ngọc Độc Tú đã giải đáp. Này lôi kiếp chẳng lẽ là đạo tổ hạ xuống thái đấu giáo tổ? Không phải kiếp số không thể hóa giải nhân quả? Ngọc Độc Tú lao thần lại vậy. Nghe Ngọc Độc Tú, 6 vị thánh nhân đều là sắc mặt tái nhợt, náo loạn nửa ngày nguyên lai mọi người hành động bất quá là một hồi chuyện cười. Xin hỏi đạo tổ là thiên đạo vẫn là hồng quân? Thái tố giáo tổ một đôi mắt phảng phất là dao rôn nở dê như nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú bóng lưng. Vừa là thiên đạo, lại là hồng quân. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Xin hỏi giáo tổ, vì sao không để hoàn mỹ thế giới vô thượng cường giả tiến nhập hỗn độn tị nạn Thái Bình? Giáo tổ nói. Số trời vậy, vô thượng cường giả ở hoàn mỹ thế giới tạo hạ vô số nhân quả, này nhân quả chưa giải quyết xong, làm sao có thể thoát ly thế giới? Ngọc Độc Tú âm thanh vẫn là không nhanh không chậm, không chậm không nhanh. Như thế nào nhưng nhân quả một bên mạc ta mở miệng. Đã ăn bao nhiêu, nôn ra bao nhiêu, liền có thể giải quyết xong nhân quả? Ngọc Độc Tú nói. Đã như vậy, chúng ta lại không nghi vấn, cáo từ. Thái dịch giáo tổ xoay người rời đi. Nhìn các vị thánh nhân đi xa, Ngọc Độc Tú xoay người, trong tay vướt vướt xuẩn manh, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, đã bắt đầu giác ngộ sao quỷ chủ lão già này không có bất ở sau lưng khuyến khích đi. Bất quá đã muộn, tiên đạo cũng tốt, thần đạo cũng được, khí số suy kiệt, dưới mặt ta một cái kiếp số đã chuẩn bị xong. Trở lại mãng hoang đa y đi à, 6 vị thánh nhân hội tụ một đường. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nghe thái đấu giáo tổ nói, nhìn trước khi tới quỷ chủ nói không sai, không thể ngồi chờ chết, chúng ta muốn dành thời gian hành động, hồng quân mục đích quả thật là chém hết thế gian hết thể người tu luyện, đơn giản là phát điên thiên hạ tu sĩ toàn bộ ngã xuống, còn lại một mình hắn lại có ý gì? Thái đấu giáo tổ lắc lắc đầu. Nghe thái đấu giáo tổ, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thái bình giáo tổ nói, còn có 200.000 năm, chúng ta còn có thời gian. Còn có thời gian triệu tập thiên hạ cường giả, còn có thời gian đi lung lạc các nơi thần linh, chuyện này vẫn cần quỷ chủ giúp đỡ mới được. Âm thi bên trong quỷ sát cùng quỷ chủ ngồi đối diện nhau. Phụ thần, Ngươi nói thánh nhân cùng Hồng Quân đánh nhau, ai thắng ai thua? Quỷ Sắt nói. Đương nhiên là Hồng Quân thắng, Hồng Quân bố cục ít năm như vậy, có thể không phải tùy tiện vui đùa một chút? Quỷ Chủ bật cười một tiếng. Nếu là Hồng Quân thắng được, phụ thần hà tất làm loại này không công, không công gọi mọi người mất đi tính mạng? Quỷ Sắt nhìn Quỷ Chủ giáo tổ. Quỷ Chủ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, ngươi biết cái gì? Chỉ có thánh nhân mang theo vô số cường giả cùng Hồng Quân đánh nhau, vi phụ mới có thể có cơ hội để lợi dụng được, tìm ra này Hồng Mông tử khí cái hở, nhân cơ hội thoát khỏi Hồng Mông tử khí. Quỷ Sát nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, như là không tìm được Hồng Mông tử khí kẽ hở đây vậy cũng chỉ có thể chờ thiên địa mở lại. Quỷ Chủ bất đắc dĩ nói, vi phụ còn có hai thời gian 100 năm tìm hiểu, trong thời gian này ngươi chớ vội quấy rối ta, các vị giáo tổ cũng cần hai thời gian 100 năm bố cục. Quỷ Sát nghe vậy gật gật đầu, nhìn Quỷ Chủ đi xa, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó hồi lâu không nói gì. Hoàn mỹ thế giới phong vân khuấy động, đột nhiên trong thiên hạ hết thảy phong ba đều biến mất. Toàn bộ hoàn mỹ thế giới trơn lên trước nay chưa có an nhàn, trong lúc nhất thời hoàn mỹ thế giới nhân khẩu bắt đầu tăng lên dữ dội, toàn bộ hoàn mỹ thế giới tiến nhập cao tốc phát triển giai đoạn. Âm thi bên trong 6 vị thánh nhân cùng Quỷ Chủ ngồi đối diện nhau. Ta biết các ngươi tới ý, lần này tấn công Ngọc Kinh Sơn, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Quỷ Chủ hít sâu một hơi, các ngươi đã bị Hồng Quân hóa thành con rối, đến thời điểm tất nhiên sẽ lâm trận phản chiến, kế trước mắt chỉ có bản tọa ra tay giúp đỡ các ngươi tạm thời áp chế lại Hồng Mông tử khí sức mạnh. Ta lấy chúng sinh chi lực ngăn cách Hồng Mông tử khí cùng Hồng Quân cảm ứng, nhưng ngươi chờ phải nhớ, thời gian có hạn, ghi nhớ kỹ đại thiện xa ưu người cùng nhau đáp một tiếng. Thời gian xa xôi, trong nhấp nháy lại là 200.000 năm, mãng hoang đa y đi a khắp nơi đều có nhân khẩu. Ngày hôm đó 6 vị thánh nhân tụ hội, bên người lục tục có vô thượng cường giả từ 4 phương 8 hướng tới rồi, từng đạo khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Hạ giới chuyện gì xảy ra? Hạ giới đạo đạo phóng lên trời khí thế, nháy mắt đã kinh động trong Tử Tiêu cung mọi người. Một bầy kiến hôi muốn liều mạng phản công, lao ra đại thế giới thôi, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi đàng hoàng ở tại Ngọc Kinh Sơn bên trong. Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, 5 giọt tinh huyết tự Ngọc Kinh Sơn bên trong bay ra, nháy mắt hóa thành ngũ phương ngũ thiên, bảo vệ ở Ngọc Kinh Sơn hạ. Vào giờ phút này, nhìn cái kia hơn 1000 đạo vô thượng khí thế, chuẩn vô thượng khí thế càng la đếm không xuể, có tiên thiên thần linh, có vô thượng cường giả, còn có hỗn độn ma thần lưu lại chân linh. Động Âm Ti bên trong, Quỷ Chủ mở tròn mắt, có thể không thoát khỏi Hồng Quân khống chế, ngay ở hiện tại. Trúc Long, ta phế bỏ tốt đại khí lực mới đưa ngươi ở trong luân hồi kéo ra ngoài, ngươi đeo trên người tứ hải chúng sinh oán khí, chính là thảo phạt Ngọc Kinh Sơn nát không thể thiếu sức mạnh, hiện tại ngươi nên xuất lực. Quỷ Chủ sắc mặt âm trầm nhìn Âm Ti nơi sâu xa bị bóng tối bao trùm nơi. Rốt cục có thể báo thù sao? Hồng Quân quả thật là trêu đến người người oán trách, hôm nay nhất định phải gọi này thiên đạo ngã xuống. Nói xong phía sau Trúc Long chừng Quỷ Chủ một chút. Ngươi còn có mặt mũi nói, còn chưa phải là ngươi đem ta đánh vào luân hồi. Nói xong phía sau lườm một cái, lưu lại Quỷ Chủ ở một bên cười mỉa. Đạo tổ, chúng ta muốn mở thiên môn, đi ra hoàn mỹ thế giới, kính xin đạo tổ đáp ứng. Một vị vô thượng cường giả đứng ra, hướng về Ngọc Kinh Sơn gọi hàng.